cũng không thể nhảy thoát được ra ngoài. Một nàng nữ tử khác dáng người mỹ diệu, thân hình giao thoa với nàng nữ tử tên là Tương Tư kia, giống như hồ điệp tung bay, liên thủ công kích về phía những luyện khí sĩ ngục giới khác trên Hồng Kiều, cười duyên nói. Kiếm chủ, ta nghe nói lần này có rất nhiều luyện khí sĩ bị truyền tống vào trong các giới của cổ địa vực thần tàn. Đoán chừng đám gia hỏa này cực kỳ không may rồi. Đâu chỉ là không may. Thân hình gã nam tử trẻ tuổi kia đột nhiên biến mất, lúc xuất hiện lần nữa đã quay trở lại trên cầu. Thực lực cả luyện khí sĩ ngục giới đang giao phong với hai nàng nữ tử kia cực kỳ cường đại, cho dù là hai nàng thiếu nữ kia liên thủ cũng không làm gì được hắn. Bất quá, gã nam tử trẻ tuổi tên là kiếm chủ này khẽ bấm tay búng một cái, một thanh thần kiếm phiêu phù trước mặt hắn chợt bắn thẳng ra, cắt vào không gian, sau một khắc đã đâm thẳng vào hậu tâm gã luyện khí sĩ ngục giới kia, mũi kiếm xuyên ra trước ngực. Hai nàng thiếu nữ kia nhân cơ hội xuất thủ, giải lụa của Tương Tư quấn lấy cổ hắn, dùng sức siết một cái, kéo xuống cái đầu lâu của hắn. Cái đầu lâu của gã luyện khí sĩ ngục giới kia vừa bị kéo xuống, sau đầu đột nhiên mọc ra một cặp cánh, soạt soạt chấn động, bay thẳng về phía thiên ngoại. Hắn chỉ còn lại có cái đầu lâu, không ngờ đầu lâu lại mọc ra một cặp cánh bay đi, thật sự vô cùng kỳ quái. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 930, Cường giả tụ hợp, 2. Nàng nữ tử còn lại đột nhiên tế khởi một cái hương nan. Cái hương nan mở ra, giống như con sò vậy, bay theo cái đầu kia, soạt một tiếng đã nuốt cái đầu lâu vào trong hương nan. Hương nan khép lại, bên trong truyền ra hương khí thấm đẫm lòng người. Kiện dị bảo hình thái con sò này cực kỳ kỳ lạ, dễ dàng luyện hóa cái đầu và nguyên thần của gã luyện khí sĩ kia, không ngờ lại biến thành dị hương nứt mũi. Kiếm chủ nhà nhã tản bộ trên Hồng Kiều, lại đánh chết một tôn bạch cốt thần, cười lạnh nói. Rơi vào trong giới, sẽ liền trở thành sinh linh trong giới. Hắc hắc, cho dù có tu thành bản lĩnh thông thiên cũng không có khả năng nhảy thoát ra ngoài. Lần này chúng ta tiến vào, chủ yếu là vì tế tự, huyết tế hết thảy sinh linh bản thổ của giới này, sau đó ra ngoài quét ngang tất cả đối thủ. Hắn hừ lạnh một tiếng, thản nhiên nói. Đã có không ít gia hỏa tiến vào những giới khác. Huyết tế toàn bộ sinh linh của những giới đó, đạt được lực lượng đáng sợ, giết chết không biết bao nhiêu cường giả. Với thực lực của chúng ta, hẳn là có thể tiêu diệt tất cả sinh linh của giới này, huyết tế toàn bộ bọn họ, đạt được lực lượng có thể chém giết mọi cường địch, tranh đoạt 10 cái danh ngạch này. Kiếm chủ, tỷ muội chúng ta giúp ngươi, sau khi ngươi đoạt được một danh ngạch trong đó, cũng đừng có thua thiệt tỷ muội chúng ta a. Nàng nữ tử tên là Tương Tư kia cười khanh khách, nói. Thiếp thân và Hồng Đậu không có thực lực tranh đoạt 10 hạng đầu, chỉ có toàn lực ủng hộ ngươi, mới có thể còn sống ra ngoài, đạt được chỗ tốt. Đây là tự nhiên. Thần sắc kiếm chủ nghiêm nghị, nghiêm túc nói. Lần thi đấu này hung hiểm vạn phần, sóng lớn mài cát, không kẻ nào dám nói chính mình nhất định có thể giành được thắng lợi. Lần này phát hiện ra giới này, có không biết bao nhiêu luyện khí sĩ đều muốn tranh đoạt. Chỉ dựa vào một mình ta cũng không thể độc chiếm được nơi này. Còn phải nhờ cậy hai vị tỷ tỷ một phen. Bọn họ vừa nhàn nhã trò chuyện, hai tay nhưng vẫn không ngừng xuất thủ đánh chết từng gã khô lâu luyện khí sĩ của ngục giới. Chỉ cần là cường giả ngục giới tiến lên trên Hồng Kiều, cũng đều chạy không thoát công kích của ba người bọn hắn. Đột nhiên, khe nứt thiên ngoại chợt chấn động một cái đầu nam tử to lớn khôn cùng từ trong khe hở chui ra, đảo mắt nhìn xung quanh một vòng, cười hắc hắc, nói. Nơi này quả nhiên có một giới. Ta nói thế nào, một đám luyện khí sĩ sát nhập vào tòa bảo điện này, làm sao có thể không có chỗ tốt được. Hồng Đậu nữ với Tương Tư nữ nhất tề quát lớn. Hai nàng nữ tử như bướm trắng tung bay, công kích về phía cái đầu lớn của gã nam tử từ trong khe nứt chui ra kia, nghĩ muốn thừa dịp hắn còn chưa hoàn toàn tiến vào cốt giới, đánh chết hắn. Gã nam tử kia cười lạnh một tiếng, khe nứt trên thiên ngoại kia đột nhiên mở rộng ra rất nhiều, hai vai hắn soạt một tiếng cũng đã chui vào. Vương hai bàn tay ra đồng thời chụp về phía hai nàng nữ tử. Hai nàng nữ tử một người giải lụa tung bay, một người tế khởi hương nan. Sợi giải lụa như rồng như mãng, quấn lấy cánh tay trái gã nam tử kia. Mà cái hương nan giống như con sò mở ra, răng rắc cắn vào bàn tay phải của hắn. Hóa ra là Hồng Đậu và Tương Tư của tinh vực Hữu Thiên Mục. Không ngờ các ngươi lại dám xuất thủ với ta. Không nhận ra ta sao? Hai tay gã nam tử kia phát lực. Đồng thời đánh văng sợi giải lụa và cái hương nan ra, chụp thẳng xuống hai nàng nữ tử, thân thể to lớn cũng từ trong khe nứt trên bầu trời chui thẳng vào. Đây là một tôn cự nhân đỉnh thiên lập địa, ầm một tiếng đã đáp xuống trên Hồng Kiều thần quang, ép tới mức đạo Hồng Kiều này không ngừng chấn động. Sau lưng hắn không ngờ còn có ba gã luyện khí sĩ nữa đi theo, tu vi thực lực cũng cực kỳ cường đại, hẳn là đã bị gã cự nhân này thu phục. Sắc mặt kiếm chủ khẽ biến, từng thanh thần kiếm bốn phía xung quanh thân thể trong lúc bất chợt toàn bộ biến mất, sau một khắc đã xuất hiện bốn phía xung quanh gã cự nhân kia, biến thành một tòa kiếm trận thật lớn, bao phủ toàn thân hắn. Hóa ra là kiếm chủ của tinh vực Hữu Thiên Mục. Xung quanh thân thể gã cự nhân kia đột nhiên hiện ra một cái đại chung. Từng thanh thần kiếm đâm thẳng lên trên vách đại chung. Kiếm chủ và gã cự nhân kia đồng thời phát lực, tiếng chung không ngừng chấn động, nhưng cũng không thể đánh văng đám thần kiếm kia ra, mà đám thần kiếm kia cũng không thể đâm vào trong đại chung. Hóa ra là chung chủ của tinh vực Tả Thiên Mục. Kiếm chủ thu kiếm, lạnh nhạt nói. Không ngờ ngươi cũng có thể tiến vào nơi này. Ta và ngươi tranh đấu, nhất định sẽ lưỡng bại câu thương. Nếu ngươi đã có thể tiến vào nơi này, vậy ta liền phân cho ngươi phân nửa chỗ tốt. Gã cự nhân chung chủ kia đối với hắn cũng là vạn phần kiên kỵ, nghe hắn nói vậy, liền cười ha hả, nói. Nếu kiếm chủ đã nể mặt, vậy thì... Kiếm chủ, chung chủ. Hai người các ngươi phân chia nhau giới này, đã hỏi qua chúng ta chưa? Một tràng tiếng cười chợt vang lên, chỉ thấy bên ngoài thiên ngoại lại có thêm mấy gã cường giả nữa trước sau từ trong khe nứt kia chui ra, đáp xuống trên Hồng Kiều. Sau lưng mỗi một gã cường giả đều có mấy kẻ đi theo. Sắc mặt kiếm chủ và chung chủ đều nhất thời khẽ biến. Cương Tư Nữ và Hồng Đậu Nữ vội vàng bay lên, hạ xuống bên cạnh kiếm chủ, thấp giọng nói. Nguy rồi! Thư chủ của tinh vực Tả Thiên Nhũ, cầm chủ của tinh vực Hữu Thiên Nhũ và họa chủ của tinh vực Thiên Tuyền. Không ngờ đám cường giả này cũng đã đi tới chỗ này, phát hiện ra giới này. Kiếm chủ, sợ rằng chúng ta chỉ có thể chia đều giới này với bọn họ rồi. Khóe mắt kiếm chủ nhảy lên một cái. Mấy vị chung chủ, thư chủ, cầm chủ và họa chủ này đều là những tồn tại xuất chúng nhất trong các đại tinh vực. Mặc dù nói ngục giới cường giả đông đảo, có hơn 78.000 gã luyện khí sĩ đỉnh cao nhất, không ai phục ai. Nhưng kẻ nào cũng không dám nói chính mình sẽ có thể tài nghệ trấn áp quần hùng, trở thành kẻ đứng đầu toàn bộ các luyện khí sĩ ngục giới. Nhưng trong ngục giới cũng có một nhóm tồn tại được xưng tụng là những luyện khí sĩ cường đại nhất. Trong số đó, những kẻ có thể được xưng là chủ, thường thường đều là những kẻ có thành tựu kinh người tại phương diện nào đó,